Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5105, nghĩ một đằng nói một nẻo. Thân bất do kỷ. Hai ngày sau, Lâm Bạch cùng Đường Vi đi vào một tòa núi cao trước đó. Lại phát hiện trong đó khô lỗi phun trào, tựa hồ đang vây công một vị nào đó võ giả, giống như có người so với chúng ta sớm hơn đến chỗ này. Đường Vi xa xa nhìn thấy trong núi động tĩnh, liền cảm giác được có người tại cùng khôi lỗi giao thủ. Hải thú đảo mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên sẽ có một ít võ giả tiến vào hải thú đảo bên trên. Có người so với chúng ta tới trước đạt nơi đây, cũng không ngoài ý muốn. Lâm Bạch cùng Đường Vi chậm rãi tới gần nơi này ngọn núi cao. Nhìn thấy trong núi một mảnh hỗn độn. Bốn cái tiên ngọc khôi lỗi đem một vị thân chịu trọng thương nam tử trung niên giam ở trong đó. Nam tử trung niên kia sắc mặt ngưng trọng, máu me khắp người, chật vật đến cực điểm. Trên thân áo bào đã thành sợi vải, sợi tóc tán loạn, vết máu trải rộng đầy người. Ngô sư huynh, Lâm Bạch cùng Đường Vi đều sửng sốt một chút. Nhận ra người này, chính là cùng Lâm Bạch cùng Đường Vi từng có gặp mặt một lần Ngô sư huynh. Trên tử vong thiên đảo tu hành võ giả cũng không tính nhiều, mà lại đại đa số đều là hạng người cùng hung cực ác. Lâm Bạch cùng Đường Vi tu hành thời điểm, ngẫu nhiên gặp vị này Ngô sư huynh, phát hiện Ngô sư huynh làm người trượng nghĩa, tính cách hào sảng, không phải cấp độ kia ngươi lừa ta gạt hạng người. Lần này Lâm Bạch cùng Đường Vi có thể phát hiện hải thú đảo, cũng là Ngô sư huynh truyền âm đến đây cáo chi. Khó trách không liên lạc được Ngô sư huynh, nguyên lai bọn hắn thật lên hải thú đảo. Lâm Bạch giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, đi vào hải thú đảo về sau, Lâm Bạch liền phát hiện không cách nào tại liên hệ đạo Ngô sư huynh. Hải thú đảo trên có pháp trận cấm chế, có ngăn cách truyền âm chi lực. Đường Vi thản nhiên nói, Lâm Bạch sư đệ, xem ra Ô sư huynh tựa như là không chịu nổi. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện Ngô sư huynh bị bốn cái tiên ngọc khôi lỗi tỉ như tuyệt cảnh. Cứ tiếp như thế, Ngô sư huynh hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, Lâm Bạch đột nhiên lướt lên, bốn thanh phi kiếm trực tiếp địa sát hướng cái kia bốn cái tiên ngọc khôi lỗi. Đường Vi thôi động vòng vàng, đem chung quanh phổ thông khôi lỗi toàn bộ đánh nát. Phốc phốc, Ngô sư huynh bị bốn cái tiên ngọc khôi lỗi liên thủ vây công, bị đánh đến liên tục bại lui, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Mỗi một chiếc máu tươi lối ra, sắc mặt của hắn liền tái nhợt một phần. Quảng cáo, ngay sau đó, ngay tại Ngô sư huynh bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên bị một cỗ sắc bén vô song kiếm uy bao phủ. Loại cảm giác này giống như là có một thanh lợi kiếm đang từ lên 9 tầng mây chém xuống tới. Ngô sư huynh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bốn thanh phi kiếm ở giữa không trung hóa thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ hư ảnh, gào thét gầm rú thiên địa, hướng về phía dưới đâm tới. Hưu, bốn thanh phi kiếm trực tiếp đánh trúng tiên ngọc khôi lỗi trên thân, kiếm phong sắc bén trực tiếp xuyên thủng bọn hắn ngực thiết giáp, đem bốn cái tiên ngọc khôi lỗi đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tùy theo, nương theo lấy phi kiếm mà đến, một cái giọng ôn hòa quanh quẩn tại Ngô sư huynh bên tai. Ngô sư huynh, đã lâu không gặp. Ngô sư huynh đang bị cái này bốn thanh phi kiếm lực lượng dọa sợ, giờ phút này nghe thấy thanh âm, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Đúng lúc trông thấy Lâm Bạch đạp trên hư không, hướng về phía dưới đi xuống. Lâm Bạch sư đệ, chấm ngoặc kép, Ngô sư huynh hư nhược hô một câu, liền không tiếp tục nói nhiều. Nguyên bản trở về từ cõi chết hắn, giờ phút này trông thấy ân nhân cứu mạng, hẳn là kích động hưng phấn mới đúng. Nhưng hắn biểu hiện, hoàn toàn không giống như là một cái trở về từ cõi chết người. Bởi vì chỉ có Ngô sư huynh trong lòng mình rõ ràng. Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn xuất hiện ở đây chính là vì đang đợi Lâm Bạch, rời đi trước nơi đây lại ôn chuyện đi. Đường Vi giờ phút này phi thân đến đây, thu hồi vòng vàng, lập tức nói ra, Lâm Bạch thu hồi bốn thanh phi kiếm, một tay lấy đi bốn khỏa tiên ngọc, tay kia bắt lấy Ô sư huynh bả vai, liền hướng về ngoài núi bay sông mà đi, biến mất tại chân trời. Lâm Bạch cùng Đường Vi sau khi đi, nơi đây trong sơn nhạc, hiện ra một cái bóng đen. Hắn truyền đến một tiếng nham hiểm tiếng cười. Con cá, cắn câu, hải thú đảo bên trên, một tòa hoang vu trên đỉnh núi. Lâm Bạch lấy ra mấy khỏa đan dược chữa thương cho Ngô Sư Huynh ăn vào, để thương thế hắn không tại chuyển biến xấu. Ngô Sư Huynh, ngươi làm sao lại rơi vào chật vật như thế? Mặt khác mấy vị sư huynh đệ đâu? Chờ Ô Sư Huynh khôi phục một chút về sau. Lâm Bạch liền mở miệng hỏi. Ngô Sư Huynh cảm xúc xa xút, cúi đầu, không muốn cùng Lâm Bạch đối mặt, nhìn dưới mặt đất nói ra. Chúng ta tiến vào hải thú đảo về sau, thẳng đến nội địa mà tới. Nhưng không ngờ tao ngộ mấy cái thực lực đến tiên ngọc khôi lỗi, chúng ta bị tách ra. Lâm Bạch sư đệ, người có thể giúp ta một tay, đem bọn hắn cứu ra. Ngô Sư Huynh hỏi, bọn hắn bây giờ tại nơi nào? Lâm Bạch vội vàng hỏi. Ngô Sư Huynh ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái phương hướng, sửng sốt hồi lâu, trong lòng thống khổ vạn phần, nói ra, chính ở đằng kia tòa sơn nhạc kia bên trong, cũng không xa. Tốt, ta giúp ngươi, mang ta đi. Lâm Bạch lúc này đáp ứng. Được. Ngô Sư Huynh bi trắng đứng lên, đằng không mà lên, hướng về hắn nói tới phương hướng mà đi. Lâm Bạch đi theo Ngô Sư Huynh phía sau, chậm rãi khởi hành. Đường Vi đi đến Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, Ngô Sư Huynh trạng thái có vẻ như không đúng lắm. Lâm Bạch nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị hắn cũng nhìn ra Ngô Sư Huynh dị dạng. Đường Vi vốn là sống mấy trăm năm võ giả, tuy nói cũng không trải qua đa sinh chết lịch luyện, nhưng đối với võ giả, nàng hay là cực kỳ hiểu rõ. Về phần Lâm Bạch, quanh năm tại thời khắc sinh tử du lịch, từ man cổ đại lục một đường sát phạt đi vào ma giới. Trên đường không biết gặp phải bao nhiêu si mị võng lượng. Hạng người gì, nói cái gì dạng mà nói, Lâm Bạch một chút liền có thể xem thấu. Quảng cáo, khi Lâm Bạch cứu ra Ngô Sư Huynh đằng sau, Lâm Bạch liền phát hiện Ngô Sư Huynh dị dạng, một loại nghĩ một đằng nói một nẻo dị dạng. Mà lại, khi Ngô Sư Huynh nói lên hắn cùng đồng bạn bị tách ra, biết đồng bạn hãm sâu tuyệt cảnh thời điểm, hắn muốn xin mời Lâm Bạch xuất thủ tương trợ thời điểm, hắn cũng không có cỡ nào khát vọng, hắn cũng không có khát vọng Lâm Bạch đáp ứng, thậm chí để Lâm Bạch cảm giác. Ngô Sư Huynh tựa hồ không hề giống để Lâm Bạch theo hắn tiến đến. Ngô Sư Huynh nói tới tòa sơn nhạc kia, cách bọn họ bây giờ địa phương cũng không tính xa, lấy ba người bọn họ đạo thần cảnh giới tu vi, chỉ cần chốc lát liền có thể đến. Thế nhưng là ngắn như vậy khoảng cách, ba người lại là trọn vẹn lao vùn vụt nửa canh giờ, cũng còn không có đến. Ngô Sư Huynh, là phía trước ngọn núi kia sao? Lâm Bạch hỏi. Ngô Sư Huynh ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước tòa kia đen nghịt sơn nhạc, mặt mũi tràn đầy thống khổ tuyệt vọng, chậm rãi dừng bước. Ta hiện tại đã cùng ngươi đến sơn nhạc ở ngoài. Ngô Sư Huynh, có lời gì, có thể nói thẳng đi. Lâm Bạch đứng tại Ngô Sư Huynh phía sau, bình tĩnh hỏi. Đường Vi âm thầm tế luyện vòng vàng, tại trong tay áo vận chuyển. Một khi Ngô Sư Huynh có bất kỳ dị dạng, nàng tất nhiên sẽ xuất thủ đem Ngô Sư Huynh tru sát. Lâm Bạch sư đệ, ta, chấm ngoặc kép, Ngô Sư Huynh muốn nói lại thôi. Nếu Ngô Sư Huynh không nguyện ý nhiều lời, quên đi đi. Lâm Bạch cười cười, cũng không có bức bách Ngô Sư Huynh. Nói ra, Đường Vi sư tỷ, người cùng Ngô Sư Huynh chờ ở bên ngoài, ta một người đi vào. Nói đi, Lâm Bạch cất bước hướng về trong núi đi đến. Lâm Bạch, ta đi chung với ngươi. Đường Vi vội vàng hô. Ngô Sư Huynh đột nhiên ngẩng đầu lên, vội vàng hô. Lâm Bạch sư đệ, đừng đi. Chấm ngoặc kép. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.